Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Hồng Vấp Chu Yếm. Hồng Quân nghe xong Mệnh Huyền lời nói, trong lòng cả kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Mệnh Huyền nở nụ cười, hướng về phía Hồng Quân nói rằng, đối với ma kiếm, không có ai so với ta càng hiểu hơn. Chỉ cần ngươi tuyển trạch luyện hóa ma kiếm, liền nhất định sẽ bị ma kiếm ảnh hưởng. Hơn nữa ma kiếm dụ hoặc có thể là rất lớn. Ngươi sẽ buông tha luyện hóa ma kiếm sao? Hồng Quân cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đem mình ác niệm cùng bị ăn mòn huyết nhục lấy ra. Sau đó giao cho Mệnh Huyền. Mệnh Huyền đưa qua sau đó. Phất tay tiêu diệt Hồng Quân ác niệm. Gồm cái này đoàn huyết nhục ngưng tụ thành một giọt máu đen. Sau đó Mệnh Huyền đem máu đen thu vào, bắt chuyện vọng thư các nàng ly khai. Hồng Quân chứng kiến Mệnh Huyền phất tay gạt bỏ chính mình ác niệm, trên mặt một mảnh kinh hãi màu sắc. Cái này Mệnh Huyền tuyệt đối thâm bất khả trắc. Sau đó nhìn thấy Mệnh Huyền chuẩn bị ly khai, Hồng Quân trong lòng vui vẻ. Cái này ôn thần cuối cùng là phải đi. Hồng Quân nhanh lên đứng dậy đưa tiễn. Mệnh Huyền rời đi Ngọc Kinh Sơn sau đó, tiếp tục mang theo thất nữ du lãm Hồng Hoang. Hồng Hoang đại năng hiện tại dồn dập 12 hiện thế. Lớn bao nhiêu có thể đều là danh truyền Hồng Hoang. Hồng Vân lão tổ chính là một người trong số đó. Bởi Hồng Vân thường thường trợ giúp nhỏ yếu, đưa tới Hồng Vân lão tổ hữu nghị danh truyền lần Hồng Hoang. Chính là một ít bế quan đại năng đều có chỗ nghe thấy. Hôm nay Thích Tiêu giao Hồng Vân một đường du lãm đến thổ phỉ núi phụ cận, nghe nói không, hình như là thiện tâm Hồng Vân lão tổ đi tới chúng ta nơi đây. Ngươi nói hắn có thể không thể trợ giúp chúng ta từ bỏ thổ phỉ trên núi. Cái kia một người cường đạo, một cái thiên tiên cảnh giới tiểu yêu, đối với bên cạnh yêu nói rằng, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn mệnh, nếu như bị người nghe được, nói cho thổ phỉ trên núi yêu, chính là ngươi có mấy cái mạng, cũng không đủ giết, việc này có thể không phải chúng ta có thể nghị luận. Một cái khác, tiểu yêu, lập tức cảnh cáo nói, đồ kinh nơi này Hồng Vân, cũng là vừa lúc nghe xong một cái tránh. Lập tức xuất hiện ở hai cái tiểu yêu thân bên. Hai cái tiểu yêu bị sợ không nhẹ, vội vã quỳ xuống, trong miệng kinh hô, đại thần, hai chữ. Các ngươi không nên kinh hoàng, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Không biết các ngươi nói thổ phỉ núi là chuyện gì xảy ra? Hồng Vân vẻ mặt hiền hòa hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu yêu gương mặt lưỡng lự, không biết nên trả lời như thế nào. Lão tổ chính là các ngươi đàm luận Hồng Vân, chẳng biết có được không nói cho cùng ta. Hồng Vân chứng kiến tiểu yêu lưỡng lự, lập tức báo ra danh hào, cho hai cái này tiểu yêu đánh bạo. Ngài chính là Hồng Vân lão tổ. Hai cái tiểu yêu một hồi hưng phấn, vội vàng đem thổ phỉ sơn làm ác toàn bộ nói ra. Cái gì cướp đoạt linh bảo, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Đem thổ phỉ trên núi yêu, hình dung phải nhiều ghê tởm là hơn ghê tởm. Kỳ thực có một ít thuần túy chính là bọn họ thêm mắm thêm muối. Chu Yếm bọn họ tuy là thường thường xuống núi cướp đoạt, nhưng là tuyệt đối sẽ không giết người lung tung. Dù sao bọn họ sống được lâu, cộng thêm Mệnh Huyền cho bọn hắn giảng giải quá, không cho bọn họ tùy tiện giết chóc, miễn cho nhân quả triền thân. Hồng Vân sau khi nghe giận dữ, cái này thổ phỉ sơn ba cái yêu vương cư nhiên phách lối như vậy. Chuyện này lão tổ giúp các ngươi giải quyết. Hồng Vân trực tiếp một ngụm đáp ứng. Hồng Vân hỏi rõ thổ phỉ sơn phương hướng, lập tức chạy tới, muốn đánh giết ba yêu vương vì dân trừ hại. Lại không biết chuyến đi này chính là cùng Chu Yếm bọn họ kết làm nhân quả. Tuy là Hồng Vân trợ giúp sinh linh không ít, bất quá dính nhân quả cũng là vô hạn nhiều. Tuy là Hồng Vân thiên mộc đại khí vận, kết là một cái tiểu nhân quả vô sự. Bất quá qua sự gom ít thành nhiều, chính là lớn hơn nữa số mệnh, cũng gánh không được a. Hơn nữa cuối cùng, Hồng Vân vẫn cùng Hồng Quân kết làm đại nhân quả, đưa tới bị Hồng Quân tính kế mà chết. Bất quá hắn chết tuyệt không oán, đem huyền môn hai vị thánh nhân tặng người. Hắn không chết, đều xin lỗi Hồng Quân huyền môn đạo tổ thân phận. Hồng Vân đi tới thổ phỉ núi, không nói hai lời, trực tiếp công kích thổ phỉ sơn hộ sơn đại trận. Hồng Vân hành vi, thân là Đại La Kim Tiên Chu Yếm ba người đương nhiên cảm thấy. Lập tức giận tím mặt, trực tiếp công kích người khác đại trận, chính là đang đánh người khác khuôn mặt, chính là không có thù, cuối cùng cũng sẽ biến thành tử thù. Tánh khí nóng nảy Chu Yếm lập tức đi ra, đằng xà cùng Lục Nhĩ sợ Chu Yếm chịu thiệt, nhanh lên đi theo ra ngoài. Người cái này đạo nhân là ai? Vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta hộ sơn đại trận? Chu Yếm cũng không có lỗ mãng động thủ, mà là trước hỏi thăm một chút nguồn gốc cùng nguyên nhân. Ta là Hồng Vân lão tổ, các ngươi tẫn nhiên ở chỗ này tàn hại sinh linh, lão tổ ta nhìn không được, hôm nay liền muốn diệt trừ các ngươi thổ phỉ núi. Hồng Vân vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ, có thể nói là hồng hoang đệ nhất thánh mẫu, cùng bị huyết sát giết chết Hạo Nhiên đạo quân bất đồng. Tên kia là một thánh mẫu kỹ nữ, mà Hồng Vân nhưng là chân chính thánh mẫu. Chỉ cần là nhìn đáng thương, hắn liền muốn quản. Chu Yếm cùng chạy tới đằng xa, Lục Nhĩ sau khi nghe đều là vẻ mặt xem kẻ ngu si biểu tình. Chu Yếm tuy là không thích động não, bất quá cũng biết hồng hoang quy củ, người mạnh là vua chính là hồng hoang quy định bất thành văn. Bọn họ ức hiếp so với bọn hắn yếu sinh linh, chẳng lẽ có sai? Chu Yếm huynh đệ, đằng xà huynh đệ, ta xem người đạo nhân này chính là đến gây chuyện, ngày hôm nay liền nói cho một cái hắn, cho hắn biết cái gì nên quản lý, cái gì không cai. Lục Nhĩ hướng về phía hai người nói, để ta tới dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi minh bạch một cái hồng hoang quy củ. Chu Yếm cũng không cần linh bảo, tay không hướng về Hồng Vân đánh. Hồng Vân làm tiên thiên đại năng, thực lực đương nhiên không kém, lập tức nhất chiêu ngũ hành đạo pháp hướng về Chu Yếm đi. Giống, Chu Yếm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh nát Hồng Vân công kích, tiếp tục hướng về Hồng Vân đi, làm cho Hồng Vân thất kinh. Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh, tiếp ta một chiêu ngũ 150 đi luân chuyển. Một đạo ngũ hành tương hợp quang mang hướng về phía Chu Yếm đi, ngăn cản Chu Yếm bước chân. Hanh, còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, thì ra đều là loè loẹt đồ đạc, những thứ này đều là có hoa không quả. Chu Yếm trực tiếp chiến chi pháp tắc quấn quanh toàn thân, trực tiếp một quyền đánh. Chỉ thấy Hồng Vân nhìn như uy lực bất phàm chiêu thức, ở Chu Yếm một cái trực quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh tan. Đồng thời vô biên linh khí trực tiếp ngưng tụ thành một cái nắm tay, hướng về Hồng Vân đập tới. Hồng Vân ở nơi này to lớn linh khí nắm tay trước mặt, cảm thấy một trận hít thở không thông. Đây cũng không phải là đơn độc linh khí hình thành, bên trong đựng pháp tắc chi lực, uy lực vô cùng. Hồng Vân mặc dù đang hồng hoang du lịch nhiều năm, bất quá như vậy công kích, Hồng Vân biểu thị cho tới bây giờ chưa từng gặp, cảm thấy nguy hiểm. Sau đó, Hồng Vân không ngừng thi pháp ngăn cản công kích, bất quá cùng nhau đều rất giống bọ ngựa đấu xe, trực tiếp bị nắm tay vỡ nát, căn bản là không cách nào đánh bại Chu Yếm công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, công kích kỳ thực bất quá một sát na, không cách nào tránh né. Hồng Vân bị nắm tay bắn trúng, trực tiếp đem Hồng Vân đánh vào xa xa một tòa trong núi, chôn sâu ở chân núi, cũng không biết là chết hay sống. Bất quá Chu Yếm biết Hồng Vân cũng chưa chết, tuy là hắn công kích cường đại, Bất quá vẫn là không cách nào trực tiếp đánh chết Đại La Kim Tiên. Chu Yếm mong có truy kích, cho Hồng Vân thở dốc cơ hội. Hắn căn bản cũng không đem Hồng Vân không coi vào đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.